Cháu gái tổng tài giả nghèo và cái kết. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi ghét bỏ hất tay hắn ra, vô thức lùi lại một bước, lạnh giọng cảnh cáo. Nếu còn dám chạm vào tôi, coi chừng mất tay đấy. Mấy tên đối tác và cả Trần Nam Nam nghe vậy liền phá lên cười. Cô thật sự coi mình là nhân vật quan trọng chắc. Đến cả Tổng Giám Đốc Hà cũng bảo cô phải phối hợp với tôi. Cô còn làm ra vẻ gì chứ? Tôi khuyên cô hôm nay nên ngoan ngoãn nghe lời, sau này tiếp tục làm bà nội trợ ăn bám ở nhà đi. Bất kỳ ai trong chúng tôi ở đây, dù là ai cô cũng không đắc tội nổi đâu. Thật vậy sao? Giọng điệu đó có phải hơi quá ngông cuồng rồi không? Tôi vốn định chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, rõ ràng họ chẳng chừa cho tôi chút đường lui nào. Đúng vậy, Tổng Giám Đốc Hà có ngày hôm nay, công lớn là nhờ thư ký Trần. Tôi khuyên cô nên biết thân biết phận, đừng động vào người không nên động. Chứ đừng nói là chúng tôi, đến cả Tổng Giám Đốc Hà cũng phải nể thư ký Trần vài phần đấy. Lời lẽ ép người, điệu bộ hung hăng, đến cả Hà Luật Ngôn cũng phải nể mặt Trần Nam Nam sao? Lần này, tôi không định rời đi nữa. Tôi bắt chéo chân, ngồi thẳng trên ghế sofa, bình thản nhìn đám người trước mặt, quan sát từng hành động của bọn họ. Trần Nam Nam, tôi thật không biết cô lại có bản lĩnh đến vậy đấy. Xem ra tôi thật sự đã quá dung túng Hà Luật Ngôn, dung túng đến mức để một thư ký nhỏ nhoi dám làm càn trước mặt tôi, dung túng đến mức để hắn ngoài mặt thì huy hoàng, sau lưng lại khiến ai cũng có thể không nể mặt vợ mình. Bản lĩnh tôi còn nhiều lắm, một người phụ nữ gần 40 như cô thì hiểu cái gì chứ? Đừng tưởng có vài dự án thẩm mỹ với mấy món đồ hiệu là giữ được đàn ông. Cô bây giờ đã giữ không nổi nữa rồi, chứ đừng nói tới lúc chạm ngưỡng 40. Cô ta dựa vào bàn, cố tình phô diễn đường cong cơ thể, khoe khoang cái gọi là ưu thế của mình. Tôi bật cười khinh bỉ, hoàn toàn không xem cô ta ra gì. Chào mừng các bạn đến với kho chuyện nhà tớ. Nếu yêu thích tớ, mọi người hãy follow tớ trên fanpage Khô Mộc Phùng Xuân ở Facebook để theo dõi thêm nhiều chuyện hay nhé. Tớ xin cảm ơn ạ, trên đời, dạng người như cô ta, tôi gặp qua không biết bao nhiêu lần rồi. Tôi bước đến gần, khẽ kéo cổ áo cô ta, đối mặt nhìn thẳng. Mấy trò mèo này, tôi đã thấy từ hồi còn trẻ rồi. Như cô nói đấy, tôi không còn trẻ nữa. Họ Hà tôi còn chẳng để vào mắt, huống gì mấy người cứ bu quanh một thư ký mà làm bộ làm tịch. Tôi cố ý nói vậy, muốn xem có thể dụ được kẻ đứng sau màn kịch này không. Tôi hiểu rõ, chỉ dựa vào Hà Luật Ngôn, Trần Nam Nam tuyệt đối không dám với tôi như thế. Dù sao, tôi vẫn là vợ hợp pháp trên danh nghĩa của anh ta. Chắc hẳn là sau lưng cô ta, còn có thế lực nào khác khiến cô ta tự tin đến mức dám nói năng như thế. Mọi người nghe thấy chưa? Cô ta nói không coi Tổng Giám Đốc Hà ra gì. Buồn cười mất, phải đấy. Cô tưởng bọn tôi không biết sao? Cô chẳng phải chỉ là tiểu thư nhà sa sút thôi à? Nhà họ Từ đã phá sản từ lâu rồi. Cô còn tưởng mình là thiên kim tiểu thư chắc? Nói khó nghe một chút, nếu không phải Tổng Giám Đốc Hà thương hại cô, thì giờ này chẳng biết cô đang nằm trên giường tên nhân viên nào rồi. Lời của Trần Nam Nam chẳng khác gì lưỡi dao, độc địa đến kinh người. Không thể tin nổi, những câu này lại được thốt ra từ miệng của một cô gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là người tốt nghiệp từ trường danh tiếng, thì rõ ràng học vấn cao cũng chẳng lọc được loại người thấp kém. Chỉ e mấy năm đèn sách của cô ta đều đã nuôi chó mất rồi. Nhưng dù vậy, nghe những lời đó, lòng tôi vẫn run lên một chút. Tôi chưa bao giờ nghĩ, trong mắt Hà Luật Ngôn, người cùng tôi sống bao năm, lại có thể nhìn tôi như vậy. Khi tôi từ chức ở Hà Thị, anh ta từng thề thốt rằng sẽ chăm sóc tôi cả đời, bảo tôi ở nhà nghỉ ngơi, việc kiếm tiền nuôi gia đình cứ để anh ta lo. Nhưng bây giờ thì sao? Anh ta lại để người khác gọi tôi là tiểu thư nhà xa cơ, chẳng mảy may quan tâm đến lòng tự trọng của tôi. Lúc trước gặp Hà Luật Ngôn, tôi thật sự ngây thơ nghĩ rằng tình yêu đã đến. Vì anh ta, tôi đoạn tuyệt với gia đình, dâng hết những gì gầy dựng được ở Hà Thị, chỉ để đổi lấy một chút yêu thương. Giờ nhìn lại, tôi thật đúng là quá ngu. May mắn thay, vẫn còn kịp để quay đầu. Sao không nói gì, cầm rồi à? Hay là sợ đắc tội tôi nên trột dạ? Nhưng chuyện này dễ mà. Chỉ cần cô uốn éo vài vòng trước mặt mọi người ở đây, tôi đảm bảo sẽ nói đỡ cho cô vài câu trước mặt Tổng Giám Đốc Hà. Trần Nam Nam cười càng lúc càng đắc ý. Tôi hít một hơi thật sâu, lửa giận trong lòng đã đến cực điểm. Tôi bật dậy, tát mạnh Trần Nam Nam một cái thật vang. Cô ta như bị đánh choáng váng, đứng đờ ra đó, không kịp phản ứng. Tới khi nhận ra chuyện gì vừa xảy ra, mặt cô ta đỏ bừng vì tức giận. Cô ta chỉ vào tôi, gào lên. Tự nhiên, cô điên rồi hả? Cô dám đánh tôi, đồ tiện nhân. Hôm nay tôi sẽ cho cô biết thế nào là đụng phải người không nên đụng. Nói rồi, cô ta xông tới định đánh lại tôi. Tôi nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của cô ta, hất mạnh sang một bên. Gọi kẻ đứng sau lưng cô ra đây đi. Tôi không có nhiều thời gian, nhưng nhất định sẽ chơi tới cùng với các người. Cách chương.